Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tôi lại cúi đầu, bần thần xoa những ngón tay. Mấy tờ bài tập phát ngày hôm qua, không biết từ lúc nào đã bị tôi vò nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Cuối cùng anh ta cũng không làm khó tôi. Bỏ tay tôi ra, anh ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, yên lặng đứng chờ xe buýt đến. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc khuyên tai tay trái của anh ta, những chiếc khuyên đang phát ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Hey, chào Tiểu An. Đột nhiên một người đàn ông trung niên, tay cầm túi công văn từ đối diện đi đến, cười thân mật chào hỏi. Tim tôi chợt run rẩy, lập tức núp ra sau lưng Hạ Thất Lăng, tay tóm chặt lấy vạt áo đồng phục của anh ta. À, chào thầy Trương ạ. Một cô gái đứng sau lưng Hạ Thất Lăng mỉm cười, vẫy tay chào người đàn ông kia. Nhìn bộ dạng cô ấy có vẻ như học sinh lớp 5, lớp 6 gì đó. Người đàn ông đi đến bên cạnh chào hỏi cô học sinh, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu cô bé. Mỗi nụ cười, mỗi cử động của ông ta đều khiến cho trái tim tôi như co giật. Tôi càng cố nép người vào sau lưng Hạ Thất Lăng, dường như đã nép hẳn vào bên trong chiếc bóng của anh ta vậy. Bài thi của em rơi rồi này. Đột nhiên một cánh tay to vươn ra bên cạnh chiếc giày nai kiểu mới của Hạ Thất Lăng, là tay của một người đàn ông. Của em này. Ông ta nhặt tờ bài tập của tôi lên, mỉm cười đưa cho Hạ Thất Lăng. An Thanh Đằng, bài của cô kìa, còn không mau. Quát mấy lần mà không thấy tôi có chút phản ứng nào. Hạ Thất Lăng chuẩn bị quay người, lại nổi trận lôi đình. Nhưng cái mà anh ta nhìn thấy chính là người đang cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt ương ngạnh. Người đó không ai khác chính là tôi. Cái nốt ruồi đen bên mép đó ngày càng tiến sát gần tôi. Cái nốt ruồi đen mà tôi chỉ bàng hoàng nhận ra trong giấc mơ ấy, giờ đây đang hung dữ hiện ra trước mặt tôi. Bỏ xuống, đừng chạm vào đồ của tôi. Thứ âm thanh từ trong tim ấy hung hãn lao ra khỏi cổ họng. Lúc này xung quanh vang lên tiếng xì xầm của những người đứng chờ xe khác. Họ cảm thấy bất bình thay cho người đàn ông kia, cho rằng bây giờ người tốt khó làm việc tốt còn bị chó điên cắn phải. Ngay cả một người lạnh lùng như Hạ Thất Lăng cũng ngạc nhiên đến mức đặt bàn tay trắng ngần lên trán tôi, kiểm tra xem tôi có sốt hay không. Cô có chắc chắn là cô không bị bệnh đấy chứ? Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi. Thế nhưng giọng điệu của tôi vẫn vô cùng kiên quyết. Để đồ của tôi lại chỗ cũ, tôi sẽ tự nhặt lên. Câu này vừa nói dứt miệng, đám đông liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ai nấy đều nghi hoặc nhìn tôi. Người đàn ông kia càng há hốc mồm ngạc nhiên, liên tục lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Cứ như thế, nó sắp rơi xuống đất đến nơi. Hạ Tân Lăng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh ta giật phát tờ bài tập từ tay của người đàn ông kia, lôi tôi xanh sạch vào trong góc nhỏ đằng sau trạm chở xe. Không nói nhiều lời, anh ta giơ bàn tay ra tát lia lịa vào mặt tôi, những cái tát không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. An Thanh Đằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói. Không thèm để ý đến mệnh lệnh của anh ta, tôi chỉ cúi đầu âm thầm rơi lệ. Hóa ra, cái khiến cho tôi sợ hãi đến tận xương tủy và luôn tìm cách né tránh ấy lại chính là cái nốt ruồi trên khóe miệng, là cái nốt ruồi trên khuôn mặt hung hãn sau lưng tôi. Người đàn ông đó chẳng qua chỉ là một khúc đệm ngoài ý muốn xem vào giữa cuộc đời tôi, nhưng sự xuất hiện của ông ta lại đánh thức sự hoảng loạn đã chìm lắng từ rất lâu trong lòng tôi. Hạ Thất Lăng, tôi đã từng bị mất trí nhớ đúng không? Tôi ngẩng đầu, mắt nhạt nhòa lệ nhìn chăm chăm vào Hạ Thất Lăng. Anh ta thở dài, đút tay vào túi, hướng mắt về phía xa rồi lạnh lùng nói. Đừng nghĩ ngợi, lung tung, dũng cảm đi về phía trước, không ai có thể ngăn bước chân trưởng thành của cô đâu. Tôi ôm chặt lấy cánh tay mình, quỳ phịch xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thất Thất, tôi đã đánh rơi con ngươi của mình trong quá khứ, bao nhiêu năm nay, tôi đã ngốc nghếch để mất chúng ở trong quá khứ như vậy. Hạ Thất Lăng không hề nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì. Cứ mỗi khi tôi hỏi anh ta về chuyện quá khứ, là anh ta lại xoay tấm lưng lạnh tanh về phía tôi và bỏ đi mất. Rốt cuộc là do tôi đang nghi, hay đúng là ký ức vốn có của tôi đã bị châm vùi ở nơi nào đó. Tâm trạng thật rối bời. Đã mấy ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net